Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 184, trốn thoát bằng cách nào? Khóc chuyện audio.com, hai mắt Thương Mai sáng như sao, cô yên lặng nhìn hắn, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn người đã đi vào tìm ta, cảm ơn người đã không bỏ mặc an nguy của ta, cảm ơn người đã thật sự đối đãi với ta như bằng hữu. Mộ Dung Khanh lại hơi không tự nhiên. Nếu không phải mặt của hắn đen thì chỉ sợ lúc này đã đỏ lên rồi. Nói xem, nàng trốn ra bằng cách nào? Vẻ mặt Mộ Dung Khanh nghiêm túc hỏi. Thật ra tổ mẫu của hắn rất hiếu kỳ nàng làm cách nào lại có thể trốn được khỏi một căn phòng bị đóng kín cửa. Ngay cả cửa sổ cũng bị đóng chặt như thế. Thương Mai đang định nói. Lại thấy Tô Thanh và Tiêu Thác cùng Tráng Tráng thò đầu ra từ phía sau thân cây. Yên lặng chờ nghe cô nói chuyện, Thương Mai cười cười, chậc chạc, đám cháy bên tân phòng còn chưa được dập tắt, trong viện một mảng hỗn độn, không biết mọi người có hứng thú đến Hạ Chí Uyển của ta ngồi uống một chén rượu hay không? Cô nhìn Mộ Dung Khanh, hôm nay hẳn có thể thưởng thức một chén rượu. Lúc Mộ Dung Khanh nghe thấy cô nói tới Hạ Chí Uyển ngồi một chút uống một chén gì đó lập tức lên tiếng nói không đi. Nhưng lúc nghe được câu đằng sau lại lập tức vặn sang hướng khác. Không đi, tại sao lại không đi chứ? Thịnh tình không thể chối từ, ta cũng muốn tới ngôi một chút. Đúng vậy, phải đi chứ, thịnh tình không thể chối từ Mai. Tiêu Thác đi tới, phụ họa với Mộ Dung Khanh. Thương Mai nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Thác, người chúng độc cũng không nên uống rượu. Huyết dịch lưu động, độc của người sẽ phát tác. Không có gì đáng ngại nữa. Đã ăn giải độc hoàn rồi. Tiêu Thác nói rồi quay sang nhìn cô. Cái tên này nhãn lực không tệ mà. Có thể nhìn ra hắn trúng độc. Được rồi, nếu như bị rắn cắn cũng coi như trúng độc thì cứ coi là như vậy đi. Hôm nay hắn là mèo già cháy râu. Trường Kỳ làm bạn với rắn độc mà lại bị Tiểu Thanh xà cắn cho một cái. May mắn là vì nuôi rắn độc nên lúc nào trong người hắn cũng mang theo giải độc hoàn đấy. Một đoàn người cười cười nói đi tới Hạ Chí Uyển. Bước qua viện tử bừa bộn, xuyên qua hành lang, đi vào một tiểu viện yên tĩnh. Nơi này so với bên ngoài giống như là hai thế giới khác nhau. Thậm chí ngay cả thanh âm ồn ào ở bên ngoài cũng gần như không nghe thấy. Tóc Lương Thị bị cháy mất rất nhiều. Trên mặt cũng bị bỏng nhưng may mà không nghiêm trọng lắm. Nàng ta suy yếu nằm ở trên giường. Lúc nhìn thấy Thương Mai mang theo mọi người tiến đến, nàng ta muốn chống người dậy nhưng bị Tiểu Khuyên vội vàng ấn xuống. Nhị phu nhân, ngài vẫn nên nằm đi. Đừng ngồi dậy. Mộ Dung Khanh nhìn Lương Thị một chút. Lương Thị xấu hổ hành lễ. Thần phụ bái kiến vương gia. Bái kiến công chúa. Thương Mai thấy dáng vẻ Mộ Dung Khanh có ý kiến rất lớn với Lương Thị. Nhân tiện nói, được rồi, bỏ qua chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay đi, tốt xấu gì thì cũng cùng nhau trở về từ cõi chết. Nể mặt nhau một chút đi, Lương Thị lại nhớ tới chuyện mới xảy ra, bắp chân như nhũn ra, suýt chút nữa nàng ta đã chết ở trong đó rồi. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, nàng cứu nàng ta ra ngoài đúng không? Nàng bị hại còn chưa đủ sao? Nàng đần như vậy, đến lúc đó chết cũng không biết nguyên nhân tại sao nữa. Quả thực Thương Mai cũng căm hận Lương Thị, bởi vì nàng ta và Tây Môn Hiểu Nguyệt hãm hại mà suýt chút nữa đã hại chết Quế Viên. Nhưng mặc dù có hận nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định cứu nàng ta ra. Là bởi vì Lương Thị vẫn chưa nói ra lời cuối cùng kia. Lương Thị nghe Nhiếp Chính Vương nói như vậy thì xấu hổ không thôi. Nàng ta định giải thích vài câu nhưng nhớ tới những chuyện mình đã làm với Hạ Thương Mai. Lại nhớ tới hôm nay trong tình cảnh nguy hiểm như vậy mà Hạ Thương Mai vẫn cố gắng cứu mình ra. Nàng ta thật sự là không thể mặt dày biện giải cho mình như vậy. Đành phải lúng túng nửa ngày. Cuối cùng là im lặng. Được rồi, đừng ngắt lời nữa. Tô Thanh thật sự rất muốn biết Thương Mai trốn ra bằng cách nào. Ngươi mau nói xem đã xảy ra chuyện gì đi. Ta và Vương gia cùng nhau đi vào cứu người nhưng cửa đã bị một cây xà ngang chặn lại. Cửa sổ cũng bị bịt kín.